sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 29, bị anh đánh vào mông, sờ vào tiểu huyệt, ướt đẫm cộng cho nữ phụ một cái tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29 T. T bịt NHT đánh vào ớt mông, T sờ vào ớt tiểu huyệt ướt đẫm, T chót nữ phụt một cái tát. Thích Âm vẫn là ngoan ngoãn làm hết đề. Cốt Chớt từng nói với ết rằng kỳ thật cốt thích bịt Kỷ Lưu Thành dạy dỗ. Rất thích, từ nhỏ đến lớn bét cốt đã biệt vốt âm tín. Tê mệt chỉ đớt chót cốt một cái thẻ vĩnh viễn không xài hết rồi lấy chồng ở nước ngoài. Tê từ đót sốt lần cốt gặp bà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bét mệt nhà họt Kỷ đối với cốt cót cưng chiều. Tê cót thương tiếc. Tê vìa quan hệ rước hay nhà nên cũng làm đủ mọi trách nhiệm với cô. Tê nhưng đồng thời cũng vượt khách xá ớt vượt hời hợt. Tê chết dù cốt cót phạm xét lầm. Tê hay người họt cũng sẽ không khiển trách. Tê cùng lắm chỉ dạy bà ớt Kỷ Lưu Thành một lát. Tê mắng NHT không để ít đến em. Chót nên chỉ cót Kỷ Lưu Thành là khách biệt. Kỷ Lưu Thành rất đặc biệt. Chót dù là ở thời kỳ tuổi dậy thì nhạy cảm và nổi loạn nhất. TNHT cũng không bởi vì bịt bét mệt vốt cớt trách mắng mà có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào ớt với Thích Âm. TNHT luôn luôn quan tâm Thích Âm. T luôn luôn đối tốt với Thích Âm. T luôn luôn để ít đến cảm xúc của ớt Thích Âm. NHT sẽ bởi vì không thích tài nghề của ớt bà ớt mẫu mà đích thân xuống bếp học. Tê sẵn đót làm đủ loại món ngon chót Thích Âm. NHT sẽ bởi vì Thích Âm lần đầu cót kinh nguyệt mà thức trắng đêm nghiên cứu kinh nguyệt của ớt nữ xin HT là chuyện như thế nào. Tê sẽ đót ghi nhớt một đống việc cần chút ít và dặn dò nghiêm khắc. NHT còn bởi vì Thích Âm trốn học đít đến tiệm nét chơi gamet mà tức giận đớt cốt về phòng. Tê gheo đót hung hăng tét mông cốt giá ớt huấn. Loại ấm áp này rất chân thành hoàn toàn khách xa với sự quan tâm mang thiết khách khít xa cách của ớt bét mệt Kỳ. Tê càng khách với hư tình giả ít của ớt những người khác. Thích Âm tìm thấy trên người Kỷ Lưu Thành cảm tình và sự ỉ lại vào ớt anh. Tê chót nên đối với Kỷ Lưu Thành như vậy. Tê cốt sẽ thất thủ. Tê sẽ yêu, tê quả thực là hết sức bình thường. Càng miễn bàn Kỷ Lưu Thành còn cót một khuôn mặt được trời yêu ái như vậy. Càng miễn bàn Thích Âm xin HT Red dục vọng cũng bắt nguồn từ Kỷ Lưu Thành. Không một ết biết, tê khít Kỷ Lưu Thành bắt cốt từ quán nét về. Tê đẹp cốt xuống ghế salon. Tê đánh vào ớt mông cốt thì toàn bột quần lót cốt đã ướt sạch. Buổi chiều cốt nhân lúc ở một mình lên mạng chat chót nên cốt hiểu được tâm tư của ớt chính mình. Tê hiểu được ham muốn rước nam và nữ. Đến tối cốt nằm mơ. Trong giấc mộng vẫn và ớt buổi chiều. Tê vẫn chiếc ghế salon ấy. Tê Kỷ Lưu Thành vẫn như cũ đánh vào ớt mông cô. Tê nhưng lúc sau lại vươn tai tới nơi tiểu huyệt đang ướt nhẹp. Sau đó Kỷ Lưu Thành liền lột quần red chơi cô. Một cây dương vật lớn như vậy. Tê một cây côn thịt thốt tráng như vậy. Tê mạnh mẽ red và ớt tiểu huyệt chật hẹp của ớt cô. Tê lèm chót cốt lên đỉnh. Tê đất tới cao trào. Sau khi tỉnh lại gát trải giường của ớt Thích Âm đều ướt đẫm. Cốt thật mẫn cảm. Cốt thật phóng đãng. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Tê vậy mà tiểu huyệt đã tràn nước thành như vậy. Nhưng Thích Âm nghĩ, tê Kỷ Lưu Thành hẳn sẽ thích. Cốt chót NHT xem bất kỳ một mặt nào ớt của ớt cô. Tê tốt xấu, tê ngọt ngào ớt mềm mại. Tê không ngoan nổi loạn. Tê Kỷ Lưu Thành đều hoàn toàn tiếp nhận. Kỷ Lưu Thành không cót lít đót không thích cô. Nhưng Thích Âm không nghĩ rằng mình sẽ nói trước. Tê cái được Kỷ Lưu Thành cưng chiều quát nhiều. Tê chuyện tỏ tình này cũng nên là Kỷ Lưu Thành nói với cô. Nhưng Kỷ Lưu Thành chính là một tên đầu gỗ. NHT căn bản không hiểu ám thịt của Ất Thích Âm. T dường như cũng không có ít nghĩ đó. Chẳng lẽ cốt là người duyệt nhất trưởng thành sớm? Thích Âm nghĩ như vậy. T càng không cam lòng. T liệt cốt ít kích thích Kỷ Lưu Thành bằng cách nói cốt thích người khác. Sau đó Kỷ Lưu Thành liền cùng Hoắc Đăng yêu đương. Sau đó ở trong nhà Kỷ Lưu Thành, T Hoắc Đăng chót cốt xem một bột phim thần tượng Đài Loan. Cốt truyện đại khái là cốt hay cốt gái. T một người là thiên kim đại tiểu thư. T một người là con gái của ớt bà ớt mẫu. T nam chính và đại tiểu thư là thanh mết trúc mã. T lại thích nữ chính tốt bụng. T dũng cảm. T kịch cường giống như cây hương bồ. T cũng chính là con gái của ớt bà ớt mẫu. Sau khi xem xong Hoắc Đăng nói với Thích Âm. T, tớ biết cậu muốn hỏi tớ cái gì. T nhưng mà, T cứ xem, T xuất thân thật sự không quan trọng. T NHT Lưu Thành thích tớ. T đại khái giống như nam chính thích nữ chính trong phim này vậy. Xuất thân đúng thật là không quan trọng. T Thích Âm chớt bao giờ tụt cao. T càng không bởi vì loại chuyện này mà xin HT Red thành kiến với người khác. Chót nên cột gật gật đầu. T nhẹt nhàng cười. T thật chót cột tét một cái tát. Cách chương.